Đệ nhất kiếm thần, chương 151 tu luyện, góc truyện audio.com, chấm, sắc mặt mấy người Diệp Huyên đều cứng lại. Lão Kỳ thì chỉ không ngừng uống rượu, chẳng lên tiếng. Mạc Vân Khởi đứng bên cạnh ngập ngừng một lát vẫn mở lời. Lão già, cái này, lúc trước các người sống cũng quá tệ đi. Lão Kỳ liếc nhìn Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi biến sắc, vội vàng nói. Lão già, có chuyện gì từ từ rồi nói. Đừng động thủ, Lão Kỳ khẽ lắc đầu. Ở Thanh Châu này, học viện Thương Lan của ta cũng đã từng huy hoàng. Nhưng đó đều là quá khứ cả. Bây giờ nói lại cũng chẳng có nghĩa lý gì. Ba người các ngươi theo ta ra sau núi đi. Nói xong, lão đứng dậy quay người rời đi. Bốn người Diệp Huyên đứng dậy đi theo. Trong điện chỉ còn lại Diệp Liên. Diệp Liên siết chặt nắm đấm nhỏ. Ca, muội cũng sẽ cố gắng. Trong ánh mắt cô bé tràn đầy sự kiên định. Sau núi, Lão Kỳ đưa ba người tới trước một thác nước. Nhìn sang Bạch Trạch, bây giờ phải tăng thêm cường độ huấn luyện cho ngươi. Nhất định phải nhanh chóng kích phát sức mạnh của huyết mạch yêu thú trong cơ thể ngươi. Nói xong, lão chỉ ra hai quả cầu thép to bằng cái đầu người cách đó không xa. Lão Kỳ nhàn nhạt nói. Tự đeo vào rồi đi xuống thác nước. Bạch Trạch do dự một lát rồi gật đầu. Đeo hai quả cầu sắt lên người mình. Có thêm hai quả cầu. Mặt đất dưới chân y lún xuống một chút. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Bạch Trạch đi tới bên dưới thác nước. Buộc chân mình vào xích sắt. Chẳng mấy chốc, từ dưới thác nước đã vọng lên tiếng gào thét như dã thú của Bạch Trạch. Mạc Vân Khởi đứng một bên không đành lòng nhìn tiếp. Cảnh tượng này quá tàn nhẫn. Mà lúc này, Lão Kỳ nhìn sang hắn ta. Mạc Vân Khởi tái mặt vội vàng nói. Lão già, ta cảm thấy ta mạnh lắm rồi. Lão Kỳ lạnh lùng hỏi lại. Ngươi chắc chứ? Mạc Vân Khởi vội vàng gật đầu. Chắc chắn. Lão Kỳ nhìn sang Diệp Huyên nói. Thi triển nhất kiếm định sinh tử đánh nó đi. Mạc Vân Khởi. Diệp Huyên nhìn Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi lập tức nhảy dựng lên kêu. Lão già, ông nói đùa cái gì vậy? Ông đừng có say rượu rồi phát điên đó. Lão Kỳ lạnh lùng nói. So với việc để ngươi chết trong tay đám học viên học viện Thương Mộc thì thà để ngươi chết trong tay người nhà còn hơn. Ít ra vẫn còn giữ được chút mặt mũi. Mạc Vân Khởi trầm mặc. Diệp Huyên đi tới bên cạnh. Vỗ nhẹ vào bả vai hắn ta. Nói. Không phải chỉ chịu khổ chút thôi sao? Không có gì đâu. Nếu như ngươi không muốn chịu khổ thì cũng được. Ta cam đoan một kiếm này sẽ không chém chết ngươi đâu. Nhiều nhất cũng chỉ chặt ngươi thành tàn phế thôi. Khóe miệng Mạc Vân Khởi giật giật. Do dự một chút rồi nhìn sang Lão Kỳ nói. Nói đi, ông chuẩn bị tra tấn ta thế nào? Lão Kỳ tiện tay ném một cái. Một sợi xích sắt thật dài xuất hiện trước mặt Mạc Vân Khởi. Một đầu xích buộc những quả cầu sắt nho nhỏ. Lão Kỳ lạnh nhạt nói. Đeo nó vào, rồi ra đằng sau núi chạy 100 vòng. Sáng trưa tối đều phải chạy một lần. Hạn hoàn thành là nửa canh giờ một vòng. Nếu vượt quá thời hạn, sẽ phải thêm 20 vòng. Sắc mặt Diệp Huyên khá cổ quái. Hậu sơn đâu có nhỏ. Tính toàn bộ hành trình ít nhất cũng phải chừng 40-50 cây số. Mà chỉ giới hạn trong vòng nửa canh giờ. Chưa kể còn phải đeo cả xích sắt, cầu sắt, dù sao thì hắn cũng không làm được. Sắc mặt Mạc Vân Khởi suy sụp. Lão già, ông muốn ta chạy tới gãy chân sao? Lão Kỳ bình thản nói. Chạy đến gãy chân cũng vẫn tốt hơn là để người ta đánh gãy chân. Mau bắt đầu đi. Người nói nhảm thêm một câu thì chạy thêm 10 vòng. Mạc Vân Khởi. Một lát sau, Mạc Vân Khởi bắt đầu chạy. Hắn ta vừa chạy vừa kêu như điên. Không ai biết hắn ta đang kêu gì. Lúc này, Lão Kỳ nhìn sang Diệp Huyên. Diệp Huyên nhếch miệng cười nói. Tu luyện thế nào? Đều theo lời Lão Kỳ ông. Lão Kỳ nhìn Diệp Huyên. Ánh mắt khá phức tạp. Lúc trước khi ở học viện Thương Mộc, cỗ sức mạnh mà ngươi lợi dụng có phải là sức mạnh của đại địa không? Diệp Huyền gật đầu. Lão Kỳ than khẽ. Ngươi khá thần bí. Nhưng những việc này đều không quan trọng. Đi theo ta đi. Dứt lời. Lão dẫn theo Diệp Huyền cùng Kỳ An Chi đi tới trước một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ trước mắt đây chính là ngọn núi mà lúc trước Diệp Huyền còn chưa đấm xong. Diệp Huyền khẽ hỏi. Lão Kỳ, ông muốn ta tiếp tục đấm ngọn núi nhỏ này sao? Lão Kỳ trả lời. Phải nhưng cũng không phải. Diệp Huyền nhìn sang Lão Kỳ. Lão Kỳ khẽ nói. Ngươi là kiếm tu, cũng là võ giả. Ta không hiểu kiếm đạo, nhưng võ đạo thì cũng hiểu một hai. Chấm, dứt lời. Lão chỉ ngọn núi nhỏ phía xa xa. Ngươi cảm thấy nó là cái gì? Diệp Huyền trầm giọng đáp. Núi. Lão Kỳ lắc đầu. Đó không phải núi. Đó là những kẻ cản đường. Lão vừa dứt lời. Đột nhiên đấm ra một cái. Ầm, một quyền vừa ra. Ngọn núi nhỏ kia liền ầm ầm sụp đổ. Cả một ngọn núi nhỏ mà lại sụp đổ chóng vánh như vậy. Cách chương.